quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1249. Hờ, ảo một cái cấm linh thiên đạo, không hổ là tiên quân, quả nhiên lợi hại. Bị hắc y tiên quân dùng lệnh cấm thiên đạo khống chế được thân thể Diệp Không cố tình giải vua. Tuy nhiên lại thủy chung cũng không thể nắm giữ thân thể của mình quyền khống chế. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Không nhưng lại sẽ không thúc thủ chịu trói. Lòng hắn muốn nói hắc y tiên quân, ngươi cho dù đã nhận được ta Diệp Không thân thể, thế nhưng mà ngươi có thể được đến ta Diệp Không tâm à? Dù là ngươi là mỹ nữ, là đến cỡ nào thầm mến ta, ngươi cũng không cần không nên dùng như vậy hèn mọn bị ổi phương thức đến hấp dẫn chú ý của ta lực a. Ha ha. Diệp Không hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, chăm chú nhìn thẳng hắc y tiên quân. Muốn theo trên người nàng tìm ra cái gì sơ hở đến. Lúc này hắc y tiên quân chứng kiến bị chính mình khống chế được Diệp Không không chỉ có không có nửa điểm bối rối, nhưng lại nhìn thẳng trên thân thể của mình hạ dò xét không ngừng. Lập tức cũng cảm giác một hồi không thoải mái. Diệp Không ánh mắt xem trong mắt của nàng, giống như là sinh sinh muốn thấu thị chính mình. Nếu hiện tại hắc y tiên quân biết rõ Diệp Không ý nghĩ trong lòng, nàng không phải tức chết không thể. Nhất định sẽ nói người này như thế nào như vậy tự kỷ. Ai thầm mến hắn, thực nên đem hắn kéo đi ra ngoài phanh thây xé xác. Nàng khẳng định không phải Lý Diêu tiên quân a. Nếu Lý Diêu tiên quân, nàng chắc có lẽ không giết chính mình a. Tại hai người đối mặt một lát, Diệp Không trong lòng nghĩ đến cần phải nói là nàng không phải Lý Diêu tiên quân. Nàng kia tại sao phải diệt thần quan đâu này? Diệp Không, cứu cứu ta, ta bị con rắn này đã triền trụ, như thế nào đều không nhúc nhích được. Lúc này, cách đó không xa truyền đến Sở Nhất Nhất tiếng cầu cứu. Nguyên lai nàng là bị Phượt Tiên tát vây khốn rồi. Khẳng định nhận lấy cái gì tưởng tượng tinh thần công kích. Lúc này mới cho rằng cái kia dây thường là đầu xà. Diệp Không quan sát Sở Nhất Nhất phương hướng, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ ngươi một cái suối nha đầu, hiện tại biết rõ bảo ta cứu ngươi rồi. Trước kia cùng ta cãi nhau thời điểm như thế nào chưa nói cùng ta thật dễ nói chuyện, hiện tại ta cũng bất lực a. Diệp Không không có đi quản Sở Nhất Nhất hiện tại tình huống, bởi vì hắn biết rõ coi như là Sở Nhất Nhất vây ở ảo cảnh ở bên trong ra không được, cũng là không có nguy hiểm tánh mạng đấy. Mấu chốt đồ vật hay là đang chính hắn. Nếu như mình trốn không thoát đi, vậy bây giờ Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn bọn người cũng đừng tưởng từ nơi này đứng thẳng đi ra ngoài rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Không hỏi chính mình tâm có chút vội vàng hỏi đề. Hiện tại thực lực của đối phương xa xa cường đại với mình, muốn phản kháng căn bản là không thể nào đấy. Duy nhất phương pháp tự là theo địa phương khác tìm ra đường. Mà trước người người này mặc dù là một cái tiên quân cấp cao thủ, nhưng lại đầu che hắc y, không dùng chân diện một kỳ nhân. Diệp Không cảm thấy thân phận của nàng có lẽ tự là mình thoát đi điểm đột phá. Diệp Không tiểu tử, ngươi bây giờ biết rõ bổn tiên quân lợi hại. Bổn tiên quân cũng không sợ nói cho ngươi, bổn tiên quân tự là Lý Diêu. Hắc y tiên quân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, rất là thống khoái nói cho Diệp Không tên của nàng. Chóng mặt có quỷ mới tin ngươi là Lý Diêu tiên quân. Người ta Lý Diêu tiên quân thanh minh đại nghĩa, ta đối với nàng kính ngưỡng giống như Trường Giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. ngươi nếu Lý Diêu tiên quân, ta tình nguyện đi tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Diệp Không Tuyệt không tin tưởng nàng là Lý Diêu tiên quân, nhưng lại không ngừng nói mình đối với Lý Diêu tiên quân sùng bái như thế nào như thế nào. Kỳ thật dụng ý là muốn chọc giận trước người cái này hắc y tiên quân mà thôi. Dù sao vuốt mông ngựa lại không cần tiền. Nói đã nói, ngươi còn có thể làm gì ta? Hơn nữa nói không chừng lời này rơi vào tay chính thức Lý Diêu tiên quân trong lỗ tai. Nàng còn có thể đối với chính mình nhìn nhiều vài phân. Cái này là vuốt mông ngựa tác dụng a, có lời nói không có việc gì vỗ vỗ mã, sống khá giả thiên lý mã. Cái này tiểu tử miệng cực kỳ láo cá. Hắc y tiên quân nghe được Diệp Không lời nói, lập tức lông mày kẻ đen hơi nhíu, xem ra là có chút không vui. Nàng hung hăng nhìn Diệp Không liếc, giống như là muốn đem nàng tươi sống đồ nướng đến đã ăn người tới. Cho ta đánh hắn cái bị dày vò. Nàng mệnh lệnh này vừa ra, lập tức tự tiến lên đây một cái hắc y la thiên thượng tiên. Đối với nàng ôm quyền đầu, đáp vâng, thuộc hạ cẩn tuân tiên quân phân phó. Nói xong, cái này hắc y la thiên thượng tiên chính là muốn đối với Diệp Không một quyền đánh ra. Diệp Không chứng kiến tình huống như thế, vội vàng lại là nhắm hai mắt lại. Trong lòng nghĩ xem còn có thể hay không dùng một chiêu này hù dọa đến hắn. Thế nhưng mà không như mong muốn, lúc này đây hắc y la thiên thượng tiên căn bản cũng không có để ý tới động tác của hắn. Diệp Không cảm giác được một cổ bàn bạc như tiết hồng chi thủy cường đại năng lượng cuồng bạo hướng hai má của mình kích xạ tới, tự giống như một bả sắc bén trường kiếm đâm làn da đều cảm thấy đau đớn. Không thể nào, ta Diệp Không không có sớm như vậy chết đi. Diệp Không lúc này trong nội tâm cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết như vậy lúc này đây đi ra gặp được như vậy không biết xấu hổ biết dùng người, hắn tự đường tới. Quyền kình mang theo gió mạnh bay phất phới. Ba thước, hai xước, một xước. Ở này khẩn yếu trước mắt, Diệp Không chợt nghe trên không truyền đến một hồi gào thét, phương nào chết tặc, rõ ràng dám giả mạo ta Lý Diêu tiên quân, đến chà đạp thanh danh của ta. Diệp Không vội vàng mở to mắt, dẫn vào tầm mắt chính là một hồi kim lượng lóng lánh. Lập tức về sau, vừa rồi cái kia trận bởi vì đối phương La Thiên Thượng Tiên công kích tạo thành đau đớn cảm giác biến mất. Mà chính mình trước người chính là cái kia La Thiên Thượng Tiên cũng là ầm ầm ngã xuống đất, giống như nhận lấy cái gì cực lớn công kích. Cả người linh khí đột nhiên sụp đổ. Trời xanh phía trên có một cái hắc y nhân xuất hiện. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng là một cái tiên quân. Diệp Không thoát ly nguy hiểm, lập tức tự là tâm tình tung tăng như chim sẻ. Nghĩ thầm, hiện tại tiên quân như thế nào như vậy không đáng tiền a, tùy tiện chỗ nào đều có thể cầm ra đến hai cái. Lập tức miêu sát một cái La Thiên Thượng Tiên. Bực này thực lực, quả nhiên là làm cho người không biết nên làm như thế nào biểu lộ. Tiên quân lực lượng tự là có cường đại như vậy. Hừ, những lời này chỉ sợ nên để ta làm nói đi. Lý Diêu tiên quân, nhưng lại ngươi có thể đem làm được đấy. Diệp Không trước người cái này hắc y tiên quân nghe được lời của đối phương, thần sắc rõ ràng chấn động. Bất quá sau một lát, nàng là được khôi phục tỉnh táo thông dong, đem đối phương đối với chính mình nói lời trả trở về. Ngươi đánh chết thủ hạ ta một cái La Thiên Thượng Tiên, còn không mau cho bổn tiên quân nhận tội tới nhận lấy cái chết. Diệp Không trước người chính là cái kia hắc y tiên quân, trời sinh tính cũng là cao ngạo. Diệp Không tự buồn bực nhi rồi. không biết là nàng choáng váng hay vẫn là nàng đầu óc có vấn đề. Người ta đã có thể đánh chết dưới tay ngươi, còn có thể cho ngươi nhận tội ư? Thế nhưng mà lời này Diệp Không là tuyệt đối không dám hiện tại nói ra khỏi miệng. Mạng của mình còn nắm giữ trên tay của nàng, nếu nàng một cái không thoải mái chấm dứt chính mình làm sao bây giờ? Ngươi nữ nhân này cực kỳ không biết xấu hổ, giả mạo bổn tiên quân, còn cưỡng từ đoạt lý. Xem ta không cần diệt thần quan thu thập ngươi, chiếm ngươi tiên hoa, cho ngươi chết không yên lành. Trời xanh phía trên, mới xuất hiện chính là cái kia hắc y tiên quân bồng bềnh mà thôi. Lúc này mới lấy nhưng có một đời tiên quân Lý Diêu khí tức. Nhưng là Diệp Không cũng không dám khẳng định, đến cùng cái đó một cái mới được là Lý Diêu tiên quân. Bất quá, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, một cái là tới giúp ngươi chính mình, một cái là muốn giết mình đấy. Các ngươi nhìn xem Diệp Không, đại bổn tiên quân đi đánh chết nàng. Diệp Không trước người chính là cái kia hắc y tiên quân không nói hai lời. Đối với thuộc hạ của mình ra lệnh một phen, là được chân đạp đám mây. Hướng trời xanh phía trên cái kia hắc y tiên quân tập kích mà đi. Hai cái hắc y tiên quân đối lập mà xem, thực lực không kém bao nhiêu, mà ngay cả thần sắc, khí thế cũng vô cùng giống nhau. Hai người không nói hai lời, chính là ngươi một chiêu ta nhất thức đánh nhau. Cái này lại để cho Diệp Không cảm thấy có chút mơ hồ. Trông thấy Thương Minh hai cái hắc y nữ tiên quân đại chiến, đều tự xưng Lý Diêu. Diệp Không không khỏi mắng tiên nhân cái bản bản. Tiên giới núi chuyên chở cũng như vậy hung hăng ngang ngược. Còn muốn hay không người sống a? Suy nghĩ muốn giết Diệp Không hắc y tiên quân sau khi rời khỏi. Còn lại ba cái La Thiên Thượng Tiên là được hướng Diệp Không xúm lại đi lên. Sợ cái này tử đùa nghịch cái gì bịt bợm chạy trốn. Tại cái đó khoan trói ở Diệp Không hắc y tiên quân cùng cái khác hắc y tiên quân khai chiến về sau, Diệp Không tự cảm giác mình trên người áp lực giảm bớt nửa phần. Rồi sau đó, thoáng một phát yết hầu, Diệp Không cảm giác được chính mình tự hồ có khả năng nói chuyện. Ta nói mấy vị thượng tiên, các ngươi cảm thấy là nhà của ngươi tiên quân sẽ thắng đâu này? Hay là đối với phương chính là cái kia hắc y tiên quân sẽ thắng đâu này? Diệp Không một cảm thấy mình có thể mở miệng nói chuyện. Lập tức là được nhanh chóng chuyển động não. Suy nghĩ khởi đào bảo kế sách đến. Nói nhảm, đương nhiên là ta gia tiên quân sẽ thắng. Nhà của ta Lý Diêu tiên quân pháp lực cao cường. Ở đâu là cái kia không biết theo cái quyển gì địa phương xuất hiện sơn giả tặc có thể so sánh đấy. Diệp Không chuyện đó lập tức nghênh đón đối phương ba người phản bác. Diệp Không nghĩ thầm bọn hắn ngược lại là trang triệt để tự liền cả thuộc hạ của mình cũng đúng nàng thay đổi xưng hô. Các ngươi đã như thế khẳng định, chúng ta đây đánh lên một đánh bạc như thế nào? Diệp Không nhìn thấy đối phương tiếp lời của mình mảnh vụn, lập tức trong nội tâm tự là cười thầm một phen. Ba người giúp nhau quan sát, có chút tò mò Diệp Không đến cùng hộ dùng cái gì vi tiền đặt cược. Bởi vì bọn họ ba cái mặc dù nói là La Thiên Thượng Tiên, thế nhưng mà trên người pháp bảo, thiên đạo chi lực nhưng lại không nhiều lắm. Nếu như Diệp Không thực có vật gì tốt có thể lấy ra làm tiền đặt cược lời nói, ba người cũng không phải đề nghị đánh bạc một đánh bạc. Dù sao hiện tại hai đại tiên quân ở trên không kịch chiến, như nếu như đối phương thắng lợi, như vậy cạnh mình ba người nhất định là không chạy thoát được đâu. Mà nếu là mình bên này tiên quân thắng được, có tiên quân ở đây, bọn hắn cho dù có thể đánh chết Diệp Không, trên người hắn bảo bối nhưng lại rơi không đến trong tay bọn họ đấy. Tốt, đánh cuộc gì? Ba cái hắc y la thiên thượng tiên lúc này cũng là chấp nhận, còn lại hai người nghĩ cách đối với Diệp Không hỏi. Ha ha ha ha. Diệp Không trong nội tâm nhịn không được cười thầm, ba người bọn hắn quả nhiên trúng kế rồi. Bởi vì muốn giết Diệp Không chính là cái kia hắc y tiên quân cùng mới tới hắc y tiên quân kịch chiến không thôi. Trên người mình khon trói cấm linh thiên đạo sâu sắc giảm bớt. Hiện tại, Diệp Không thậm chí có thể cảm giác được. Mình có thể cảm nhận được thân thể quyền khống chế. Đang tại thời gian dần qua khôi phục lại. Hắn và ba cái la thiên thượng tiên nói chuyện thời gian. Ám không ngừng dùng linh khí trùng kích lấy cấm linh thiên đạo. Vỡ tung nó từng đạo phòng hộ. Nhưng đã đến cuối cùng một tầm, nhưng lại không biết vì cái gì, như thế nào cũng xông không mở. Bất quá, muốn là cánh tay của mình có thể nhúc nhích, vậy thì không nhất định rồi. Chỉ cần mình véo một cái pháp quyết, tất nhiên có thể phá tan cuối cùng một tầm cấm chế. Diệp Không hiền lành cười nhẹ một tiếng. Dứt khoát nói chúng ta tự đánh cuộc một lần, cực phẩm tiên đao cùng chân long chi lực ngưng kết mà thành Long Châu. Lời này vừa nói ra, ba cái hắc y nhân lập tức chấn kinh rồi một bả. Ngây người qua đi, xem ra giống như là đầu lĩnh cái kia cái hắc y nhân vội vàng đáp hảo hảo hảo. Bất quá Diệp Không trông thấy tại hắn nói hảo hảo hảo thời điểm ánh mắt nhưng lại toát ra đến một tia âm hiểm. Xem ra bọn hắn cũng không phải muốn chính thức đánh cuộc mà là muốn hốn lừa gạt mình xuất ra bảo bối, sau đó đoạt mất. Bọn hắn ở trong tối tính toán Diệp Không, thế nhưng mà Diệp Không khi nào lại không tại tính toán bọn hắn đây này. Diệp Không gặp mấy người đáp ứng. Cũng không hoảng hốt không chậm. Cười nói như vậy. Thỉnh cầu thượng tiên cho ta cởi bỏ thoáng một phát tay phải hạn chế. Ta tốt xuất ra bảo bối đến đặt cược. Diệp Không tính toán tại từng bước một xâm nhập. Mà ba cái hắc y la thiên thượng tiên. Căn bản là không biết chút nào. Còn cho là mình bên này đến cỡ nào khó lường. Hôm nay tất nhiên sẽ đại tiền của Phi Nghĩa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1250. Thay ngươi cởi bỏ tay phải cấm chế. Đầu lĩnh chính là cái kia hắc y la thiên thượng. Tò. Nơ nghe xong Diệp Không lời nói, chau mày, hiển nhiên có chỗ băn khoăn. Đợi hắn cùng bên cạnh mấy người sau khi thương nghị, hắn mới làm ra quyết định. Tốt, chúng ta cho ngươi cởi bỏ tay phải cấm chế. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ngươi nhưng không cho đùa nghịch cái gì bịp bợm, bằng không. Hắc Y La Thiên Thượng Tiên một tay một chưởng đánh ra. Tầm hơn 10 trượng có hơn. Một khối cứng rắn cự thạch. Là được bị cái này hắc y nhân trượng ấm ầm ầm đánh nát. Hắc y la thiên thượng tiên quan sát cái kia khối sớm đã nát bấy liền cả cặn bã đều không thừa tiếp theo đinh điểm thạch đầu. Lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn đối với Diệp Không uy hiếp nói bằng không, cái này nát bấy chi thạch liền là kết quả của ngươi. Ta bất quá là một cái đại la kim tiên, ở đâu là chư vị thượng tiên đối thủ. Diệp Không thấy vậy, vội vàng cùng cười nói huống chi hiện tại các ngươi là ba vị thượng tiên, mà ta chỉ có một người. Hẳn là ba vị thượng tiên ngay cả mình đều không thể tin được thực lực của mình sao? Diệp Không lời này, nói rất đúng khi nắm khi buông. Đã nói rõ mình không phải là ba cái la thiên thượng tiên đối thủ. Lại dùng phép khích tướng. Hơi chút kích thoáng một phát đối phương ngạo khí. Quả nhiên, đối phương đầu lĩnh chính là cái kia Hắc Y La Thiên Thượng Tiên Kế rồi. Lớn tiếng cả giận nói, hừ, ngươi một cái đại la kim tiên, tuy nhiên ngươi có lẽ có tiên chủ truyền thừa, thế nhưng mà chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ ngươi sao? Ta cái này giải khai ngươi cấm chế, ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tự lập tức đánh chết ngươi. Nói xong cái này vài câu uy hiếp, Hắc Y La Thiên Thượng Tiên cùng còn lại hai người nói câu cái gì. Sau đó ba người liền bắt đầu vận hành linh khí, chậm rãi mở ra Diệp Không tay phải cấm chế. Diệp Không nhìn ở trong mắt, tâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới tiên quân thi triển cấm linh thiên đạo, lại muốn ba cái La Thiên Thượng Tiên hợp lực tài năng mở ra. Nhưng là hắn lại tưởng tượng cảm giác có một tia không đúng. Cái kia Hắc Y tiên quân đang tại cùng người khác giao thủ, cho nên mới bị ép không để ý đến chính mình, khiến cho được nàng tại trên người mình thi triển cấm linh thiên đạo uy lực yếu bớt. Chính mình vận hành tiên nguyên đều có thể mở ra vài phân, mà trước mặt ba người này cảnh giới đều trên mình, vì sao phải liên thủ mới có thể mở ra? Diệp Không tưởng tượng là được đã minh bạch hắn ngọn nguồn. Lại cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình vừa rồi phiêu dật vào một tia xâm lấn tiên nguyên năng lượng. Quả nhiên là ba người này lo lắng chính mình. Ám thiết hạ ẩn nấp cấm chế. Diệp Không trêu tức nhìn xem ba người này. Trong tâm cuồng tiếu các ngươi thủ đoạn, quả thực tự là muốn rìu qua mắt thợ. Quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, xem ta phá tan cấm chế, không giết chết ngươi chán nhà. Tay phải đã có thể động. Diệp Không đơn tay khẽ vẫy, một bả toàn thân thoáng hiện lấy hào quang tiên đao liền là xuất hiện ở tay. Rồi sau đó một khỏa vừa rồi đánh chết Hoắc Hồng Hung sau lưu lại chân long chi lực Long Châu cũng là hiển lộ ra đến. Cùng tiên đao cùng một chỗ, tôn nhau lên tỏa sáng. Vừa nhìn thấy cái thanh này tiên đao cùng Long Châu, ba người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt một bả tiên đao, quả nhiên là trân quý vô cùng. Đao này rơi vào ngươi một cái vô tri nhi tay, thật sự đáng tiếc. Đầu lĩnh La Thiên Thượng Tiên một bên dùng tay vuốt ve thân đao, vừa nói. Hắn mới mặc kệ Diệp Không nghe nói như thế rốt cuộc là phẫn nộ hay vẫn là sinh khí đây này. Đao này đã bắt tay bắt đầu, tự mơ tưởng lại phải đi về. Dù sao đều là đoạt, sớm đoạt hết đoạt đều đồng dạng. Mà một cái khác Hắc Y La Thiên Thượng Tiên, nhưng lại nhìn khỏa chân long chi lực Long Châu, nói ra nếu ta được đến cái này chân long chi lực, lực lượng nhất định lại là tăng đại không chỉ một lần. Diệp Không không có biểu lộ ra một tia oán giận ý tứ, tùy ý hai người tùy ý xem xét tiên đao cùng Long Châu. Lại là đối với một cái khác Hắc Y La Thiên Thượng Tiên nói, vị này Thượng Tiên, bảo bối chỉ có hai kiện. Hai người bọn họ vị phân đừng xem một kiện. Vậy thì quả thực ủy khuất ngươi rồi. Húng chi, nói không chừng có ít người còn có hai kiện cùng một chỗ độc chiếm nghĩ cát. N. Diệp Không lời này nói ra, lập tức ba cái hắc y nhân là được vẻ mặt cảnh giác tương. Ba người vốn tự không có gì giao tình, lần này truy kích Diệp Không bọn hắn, hoàn toàn là bị hắc y tiên quân mệnh lệnh. Vì vậy, cái kia được bảo vật hai người tất cả đều cảnh giác nhìn đối phương. Mà cái kia không có được bảo bối La Thiên Thượng Tiên, vẻ mặt phẫn nộ. Hờ, a, a, a. Đang lúc ba người bất phân thắng bại thời điểm, Diệp Không bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn rốt cục phá tan cuối cùng một tầng cấm linh thiên đạo cấm chế, hoàn toàn nắm giữ thân thể quyền khống chế. Hơn nữa, đem vừa rồi ba cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên tại trên người hắn lưu lại cấm chế cũng cùng nhau xóa đi. ngươi sao có thể đủ động? Lúc này, thấy Diệp không mở rộng tay chân, thậm chí còn đã thành cái lưng mệt mỏi. Ba cái La Thiên Thượng Tiên biểu lộ, thoáng cái tự cứng ngắc lại bắt đầu. Bọn hắn thủy chung đều nghĩ mãi mà không rõ, Diệp không đến cùng như thế nào giải khai cấm chế. Coi như xong giải khai cấm chế thì thế nào? Còn không phải như vậy bị chúng ta khống chế, thoát đi không được. Cái kia cầm tiên đao hắc y La Thiên Thượng Tiên đối với Diệp không quát. Trốn, ai nói ta muốn chạy trốn rồi, ha ha. Diệp không nghe được hắc y La Thiên Thượng Tiên lời nói, không khỏi cười lạnh vài tiếng. Nhưng mà cái này tiếng cười lạnh nghe vào ba cái hắc y La Thiên Thượng Tiên trong lỗ tai, nhưng lại chẳng phải dễ chịu. Bọn hắn tự hồ cảm thấy một cổ nguy hiểm lực lượng, đang tại ám thời gian dần qua tiếp cận chính mình. Giống như một không tâm tự sẽ phải chịu nó thôn phệ, sa đọa tiến chỗ vạn kiếp bất phục. Chúng ta đừng vội cướp đoạt bảo bối, trước liên thủ mở ra vừa rồi ám phóng ra cấm chế, đánh chết hắn nói sau. Hay vẫn là đầu lĩnh hắc y nhân so sánh có ngộ tính. Biết rõ Diệp không cái này thoáng giải du thoát cấm chế. Nhất định có chút thủ đoạn. Còn lại hai người gặp tình huống như vậy. Cũng là ướm cầm tiên đao cái kia hắc y La Thiên Thượng Tiên lời nói. Chắp tay trước ngực. Ba người xúm lại cùng một chỗ. Muốn tưởng mở ra vừa rồi ám phóng thiết tại Diệp không thân thể cấm chế. Đánh chết hắn. Diệp không cười ha ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi vừa rồi điểm này thủ đoạn. Tự có thể giết ta. Quá ngu xuẩn đi à nha. Mặc kệ ba người như thế nào mở ra. Đều là cảm giác không thấy trước khi tại Diệp không thân thể phóng thiết cái kia ti tiên nguyên năng lượng tồn tại. Ba người không khỏi âm thầm thở dài, như thế nào bị cái này tử lừa gạt rồi đây này. Còn lừa gạt như vậy triệt để. Tốt ba người các ngươi La Thiên Thượng Tiên, lần này, nên các ngươi ăn ta một chiêu rồi. Nói xong, Diệp không hai mắt dần hiện ra một cổ sát khí bốn phía hào quang. Thân thể bay lên không, đối với phía dưới xúm lại cùng một chỗ ba cái hắc y nhân phương hướng hét lớn một tiếng bạo. Chỉ một thoáng, nhưng thấy Diệp không khống chế tiên đao. Đột nhiên mà đối với Long Châu vừa bổ. Vừa rồi cái kia khoảng ngưng kết chân Long chi lực Long Châu ầm ầm nổ tung. So vừa rồi hoác hồng hung tự bạo còn muốn năng lượng cường đại bạo tạc nổ tung bỗng nhiên phóng xạ ra. Giật mình ba cái hắc y La Thiên Thượng Tiên. Tất cả đều không biết làm sao. Mà Diệp không chút nào hạ thủ lưu tình. Tiếp nhận gấp bay trở về tiên đao. Liên tiếp mấy chục đao đối với phía dưới bạo tạc nổ tung trăm trượng trong phạm vi. Hung hăng đánh xuống. Diệp không sẽ không ngu xuẩn cho rằng. Cái này chân long chi lực long châu bạo tạc nổ tung. Có thể đánh chết ba cái La Thiên Thượng Tiên. Quả nhiên tại tầm hơn 10 trượng cùng bạo chân long hỏa diễm thiêu đốt về sau. Ba cái La Thiên Thượng Tiên thân ảnh xuất hiện tại bạo tạc nổ tung tâm. Nguyên một đám toàn bộ đều quần áo tả tơi, áo giáp cũng là bị lộn phá thành mảnh nhỏ. Theo ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn có thể đủ chứng kiến đối với Diệp không phẫn nộ. Ba cái hắc y nhân như là bị chọc giận trâu điên. Thi triển toàn lực đối với Diệp không phương hướng mãnh liệt tập kích mà đến. Hừ, đến sẽ tới, chẳng lẽ ta Diệp không còn có thể sợ các ngươi không thành? Diệp không nắm chặt chuôi đao. Một cổ không cách nào nói rõ tín niệm theo nội tâm của hắn chậm rãi kiếp thiết. Không ngừng bành trướng ta Diệp không? Có thể chiến thắng cái này ba cái La Thiên Thượng Tiên. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Diệp không trong đáy lòng vừa rồi bị cấm linh thiên đạo khống chế sau đứt ủ dột cảm xúc bỗng nhiên phun ra đến. mà trong đầu của hắn, một đạo ánh sáng bắt đầu lập lòe. Nhất thời tại Diệp Không Tâm vô số lần la lên xuống. Cái kia phiến yên lặng ở đan điền ở chỗ sâu trong lực lượng thần bí xíu. Ồ, một tiếng trực tiếp đổ đến kỳ kinh bát mạc. Nháy mắt, Diệp Không trên người bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, bao vây Diệp Không toàn thân. Nhìn về phía trên, quả thực như một đời tiên chủ. Hắn uy nghiêm cùng khủng bố khí tức, chỉ bức người không dám nhìn thẳng. Mà Diệp Không trên thân thể sinh ra hào quang vành một tiếng muốn nổ tung lên, trực tiếp chấn khai ba cái sắp tiếp cận chính mình hắc y nhân. Trời cao chi, Diệp Không trong ớt ở chỗ sâu trong ánh sáng lóe lên, hữu dị xuất hiện một bả màu đen thần kiếm. Hắn giống như có được cực lớn uy lực, tiên nguyên năng lượng chảy xuôi, làm cho người ta cảm giác giống như xem lập tức sẽ bị hấp dẫn đi vào đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Nhanh, ngăn cản hắn. Ở vào phía dưới đầu lĩnh Hắc Y La Thiên Thượng Tiên xem được bất thình lình biến hóa, vội vàng đối với bên cạnh hai người nói ra nói. Song khi hắn trông thấy Diệp Không trên trán cái kia gian tại hai hàng lông mày ở giữa màu đen kiếm hình lúc, một hồi chết lặng cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân của hắn. Này loại tình huống thật sự là trở tay không kịp. Diệp Không trên người sở tràn ra đến khí tức quá mức cường đại rồi. Ba cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên quả thực không thể tin được. Vì cái gì một cái Đại La Kim Tiên hội tràn ra thậm chí qua tiên quân khí thế bàn bạc? Mơ tưởng. Lúc này giải dụ cấm chế Diệp Không như là thoát cương con ngựa hoang. Cảm thụ được thân thể của mình chỗ truyền tới lực lượng cường đại cảm giác, hắn khát vọng ầm ầm bạo lên, giống như chạy vội tại tinh cầu bao la đại địa phía trên. Oanh ba! Trong chốc lát, Diệp Không trên trán chính là cái kia kiếm hình ấn ký rõ ràng biến thành một thanh khổng lồ hơi mờ trường kiếm. Hắn bên trên bộ sung uy lực, vậy mà lại để cho ba cái hắc y nhân đều cảm thấy bọn hắn cầm thực lực cường đại đột nhiên biến thành như con sâu cái kiến nhu nhược. Diệp Không cũng là cầm lấy cái thanh kia hơi mờ cự kiếm, một kiếm bổ ra, trực tiếp hướng phương hướng của bọn hắn oanh kiếp mà đi. Hắc quang như thoi đưa, lôi điện kinh minh, lóe ra lực lượng cường đại. Hắc quang lập tức trảm liệt đầu lĩnh cái kia Hắc Y La Thiên Thượng Tiên cánh tay, lại để cho bọn hắn liền cả kháng ngăn chiêu thức đều còn không có sử xuất. Mà lúc này, nhìn qua Diệp Không một chiêu đánh nát đầu lĩnh La Thiên Thượng Tiên phòng ngự dị hốn, còn lại lượng cái hắc y nhân không có chỗ nào mà không phải là mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Không, mắt sợ hãi, giống như gặp được cái gì hung tàn uể thần. Diệp Không hiện tại hoàn toàn biến thành một cái giết người không chết mắt tiên quân. Tin tưởng chỉ cần đối phương một cái cử động, tất nhiên sẽ lọt vào hắn vô tình công kích. Không lưu tình chút nào, một chiêu gạt bỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1251. M. Ân cổ giống như đến từ cửu thiên thần minh chỗ lực lượng từ phía trên mà xuống, trực tiếp theo Diệp Không đỉnh đầu xuyên thấu vào, giả mang xông vào toàn thân của hắn các nơi, tràn đầy tại mỗi một đầu trong kinh mạch. Thụ cổ lực lượng này kích thích, Diệp Không đột nhiên mở hai mắt ra, một loại chưa bao giờ có cường tráng cảm giác tuôn ra mà đến. Diệp Không cảm giác được mảnh không gian này ở bên trong, tốt như mình chính là thần minh, ủng có bất kỳ ngăn cơn sóng dữ tín niệm. Đây là một loại lạ lẫm và cảm giác quen thuộc. Diệp không chỉ là cảm thấy loại cảm giác này quá sung sướng. Bất quá, thông qua vừa rồi năng lượng mãnh liệt va chạm gân mạch lập tức, Diệp không cũng là minh bạch. Loại lực lượng này cũng không tiếp tục quá lâu. Hắn không biết mình như thế nào kích phát tiềm năng. Đạt cho tới bây giờ loại này hình như là tiểu vũ trụ bộc phát đồng dạng lực lượng. Trực tiếp theo vốn đại la kim tiên cảnh giới, vừa sải bước ra, giống như là đã có được la thiên thượng tiên thực lực. Thậm chí, hắn rất nhỏ ý thức được, tự hồ vốn có loại lực lượng này trong thời gian ngắn. Lực lượng của mình lại vẫn có thể cùng tiên quân nhất đẳng đích nhân vật đấu một trận. Ý nghĩ như vậy quá mức điên cuồng, Diệp không cũng không khỏi vì chính mình loại ý nghĩ này cảm thấy có chút kinh ngạc. Loại này tiểu vũ trụ bộc phát trạng thái tối đa tiếp tục nửa canh giờ. Ta phải tại trong thời gian ngắn giải quyết trước mặt cái này ba cái la thiên thượng tiên. Bằng không, đợi thực lực lại lui trở về đại la kim tiên, cái kia thật có thể là được không bù mất, thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Diệp không nhìn chăm chú lên đối phương ba cái la thiên thượng tiên thân ảnh, trong nội tâm âm thầm quyết định nói: ba vị la thiên thượng tiên, vừa rồi các ngươi không phải ngư bức vô cùng sao, còn muốn cướp ta bảo bối. Hiện tại như thế nào nguyên một đám thậm chí nghĩ gấu đen đồng dạng. Núp ở trong mai rùa con rùa đều so các ngươi cường. Có loại cho lão tử đi lên nhận lấy cái chết. Diệp không chứng kiến ba cái hắc y la thiên thượng tiên muốn đánh chết chính mình. Nhưng là lại do dự không tiến. Là được đối với bọn họ khiếp tướng nói. Ba cái hắc y nhân khoảng cách Diệp không đều xa xôi. Diệp không sợ bọn họ chạy trốn. Bằng vào mình bây giờ lực lượng kích giết bọn hắn là tuyệt đối đầy đủ đấy. Nhưng là bọn hắn một khi chạy trốn, chính mình thế nhưng mà hao không nổi thời gian. A! Diệp không, ngươi trảm ta cánh tay, ta muốn ngươi chết không yên lành. Lúc này, vừa rồi cái kia bị Diệp không chém tới cánh tay hắc y đầu lĩnh la thiên thượng tiên giống như nổi điên, phẫn nộ hướng Diệp không lao đến. Kẻ đần cũng biết Diệp không lúc này trạng thái giống như là đánh cho máu gà. Một đầu dưỡng túc tinh thần lão hổ, há lại một chỉ con mèo nhỏ có thể đụng được. Thế nhưng mà cái kia hắc y đầu lĩnh la thiên thượng tiên thoạt nhìn là thật sự bị Diệp không cả điên rồi. Hoàn toàn không để ý lý trí. Không có kết cấu gì hướng Diệp không oanh kích qua. Còn lại hai người kéo đều kéo bất trụ. Một cái đến tính toán cái gì, liền cả cho ngươi Diệp không đại gia tốn hơi thừa lời cũng không đủ. Ba cái toàn bộ cùng tiến lên cho lão tử điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp không lúc này cũng là không sai biệt lắm ở vào điên cuồng trạng thái, khẩu xuất cuồng ngôn. Lại để cho Sở Nhất Nhất, Ngô Quý Bảo bọn người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là mồ hôi lạnh liên tục. Cho dù ngươi bộc phát tiểu vũ trụ, cũng không cần hung hăng càng quấy đến dùng một cái đại la kim tiên đi khiêu khích ba cái la thiên thượng tiên a. Hắn nếu là chết rồi, hai người chúng ta căn bản không phải Diệp không đối thủ. Ba người liên thủ, còn có thể một tia hy vọng thắng được. Trông thấy Diệp không ngông cuồng như thế, hắn một người trong hắc y la thiên thượng tiên vội vàng nói: cái kia tốt, chúng ta cùng tiến lên, sử xuất toàn lực, giết chết hắn. Nói xong, còn lại hai cái hắc y la thiên thượng tiên cũng là xuất thủ. Cụ phong lực. Một đoàn đủ để có thể phá hủy một tòa thành thị vòi rồng bỗng nhiên mà lên. Vù vù vù hướng về Diệp không phương hướng cuồng quyển mà đi. Ngôi sao chi lực. Hắc Y La Thiên Thượng Tiên kéo động Chu Thiên Tiên Nguyên, thay đổi ngôi sao chi lực, toàn thân lóng lánh lấy quang mang chói mắt. Toàn bộ tinh thần linh khí ngưng tụ thành một cổ, đụng một tiếng, đối với Diệp Không kiếp xạ mà ra. Mãnh hổ chi lực. Rống ra một tiếng cuồng khiếu. Một người khác biến thân mãnh hổ. Dương nanh múa vuốt. Miệng lớn dính máu mở ra. Đánh về phía Diệp Không thân thể. Muốn xé nát tứ chi của hắn. Thôn phệ linh hồn của hắn. Ba cái La Thiên Thượng Tiên toàn bộ đều sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng. Đối chiến Diệp Không, lúc này thắng bại tự là một lát trong lúc đó. Tới tốt. Gặp ba cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên bị chính mình bước đến bước đường cùng. Đành phải toàn lực đại chiến. Diệp Không cuồng tiếu không thôi, muốn chính là các ngươi ba cái cùng đi. Xem lão tử một đao bổ các ngươi. Ba cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên thi triển toàn lực công kích, uy lực của nó là cỡ nào cường đại. Mà ngay cả trên không hai cái Hắc Y Tiên Quân nhìn ở trong mắt cũng là nhiều hơn một bôi kinh ngạc. Hưu, răng rắc. Diệp Không đem mình ý niệm bên trong đứt cái thanh kia màu đen cự kiếm kèm ở tiên trên đao. Đao kiếm kết hợp. Một đạo kim quang hiện lên. Âm ầm bổ ra. Nhưng thấy hư một tiếng. Là được chỉ nghe thấy truyền đến ba cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên thân thể cốt cách truyền đến đoạn giòn âm thanh. A! Sau một khắc ba cái La Thiên Thượng Tiên thậm chí không kịp xem mình rốt cuộc tổn thương tại ở đâu. Liền chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, ba người bọn hắn con mắt mở đại lão. Bọn hắn tất cả đều quay đầu nhìn qua Diệp Không, hoảng sợ ánh mắt tràn đầy trong đó như là gặp được tử thần. Trong nháy mắt về sau, ba người phần cổ, một đạo màu đỏ tư dây nhỏ chậm rãi kéo dài. Xuy xuy. Một hồi mảnh tiếng vang truyền ra. Ba người đầu lâu. Tại màu đỏ tư dây nhỏ kéo dài đến toàn bộ phần cổ lập tức. Bỗng dưng cắt thành hai nửa. Cùng thân thể chia lìa từ không trung rơi xuống dưới. Linh khí bành sụp đổ tiêu tán ở trong hư không. Cái gì? Hắn rõ ràng giết chết thủ hạ ta ba cái La Thiên Thượng Tiên. Chứng kiến như thế hủy dị tràn cảnh, cái kia muốn giết Diệp Không Hắc Y Tiên Quân cũng là nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Giống như hắn như thế nào đều không thể tin được Diệp Không có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Ha ha ha! Lê Ảnh Như Tiên Quân. Diệp Không là ta Lý Diêu muốn bảo vệ người. Ngươi bây giờ biết rõ sự lợi hại của hắn đi à nha. Đến đây trợ giúp Diệp Không Hắc Y Tiên Quân thấy tình cảnh này cởi mở cười ra tiếng. Thanh âm của nàng rất là êm tai, tự hồ còn có loại một cổ bộ dạng thùy mị vẫn còn ý tứ hàm xúc. Diệp Không tại chém giết ba cái La Thiên Thượng Tiên về sau, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên phía trên. Hai người lời nói cũng là nghe vào lỗ tai. Nghe được vừa rồi một phen nói. Diệp Không lúc này mới khẳng định. Nguyên lai cái kia vừa rồi muốn giết mình Hắc Y Tiên Quân. Là Đông Phương Tiên Đế Phủ Lê Ảnh Như. Mà Lý Diêu Lý Đại Lão Bản là muốn bảo vệ mình chính là cái kia Hắc Y Tiên Quân. Gặp Lý Diêu vạch trần chính mình, Lê Ảnh Như cũng là đã không có che giấu chính mình tướng mạo sẵn có tất yếu. Vạch trần Hắc Y, lộ ra nguyên lai khuôn mặt. Diệp Không, hôm nay ta giết thuộc hạ cho ta khó chịu nổi, ta không phải giết ngươi không thể. Lê Ảnh Như vừa mới vạch trần cái khăn che mặt tự là đối với Diệp Không một hồi điên cuồng hét lên. Nói xong, nàng tự là muốn hướng Diệp Không bên này công kích mà đến. Mặc cho nàng điên cuồng hét lên gọi bậy. Cho dù nàng cởi quần áo ra thân ảnh mị hoặc, Diệp Không cũng không để ý đến ý của nàng. Diệp Không lúc này thần sắc tỉnh táo giống như khối băng đồng dạng, có thể nói là phi thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia phía trên Lý Diêu Lý Đại Lão Bản là quyết định sẽ không tùy ý cái này Lê Ảnh Như giết mình đấy. Tuy nhiên Lý Diêu Tiên Quân mục đích không rõ, thế nhưng mà nàng nếu muốn giết Diệp Không, sớm sẽ giết. Sẽ không đợi đến lúc việc này. Quả nhiên, Lý Diêu thân ảnh khẽ động, là được sáng ngời đã đến Lê Ảnh Như trước mặt. Ngăn đi Lê Ảnh Như muốn đánh chết Diệp Không đường đi. Hừ, Lý Diêu, ngươi thật đúng muốn ngăn cản ta đánh chết Diệp Không sao? Lê Ảnh Như rất là phẫn nộ. Lúc này đây vốn tính toán tốt rồi đến tính toán Diệp Không. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Lý Diêu. Nhưng lại để cho chính mình tổn thất bốn cái La Thiên Thượng Tiên. Hơn nữa, là tại chính mình không coi vào đâu. Lại để cho Diệp Không cũng sinh sinh đánh chết đấy. Nghĩ đến đây, Lê Ảnh Như tự trở nên phi thường không bình tĩnh. Nàng gần đây cao ngạo vô cùng. Ở đâu dung hạ được Diệp Không như thế cử động. Cái kia quả thực tự là đối với nàng một loại vũ nhục. Thù này không báo, nàng còn được xưng tụng là Đông Đế thủ hạ tiên thừa ư. Ta đã nói rồi, Diệp Không là ta Lý Diêu muốn bảo vệ người. Ngươi muốn giết hắn tự nhất định muốn trước đã qua ta cửa ải này. Lý Diêu lúc này cũng lời nói không nói nhiều. Đối phương là định rồi tâm muốn giết Diệp Không. Cái kia còn có cái gì tốt đàm đấy. Trực tiếp đánh tự là. Ai có thể thắng người đó là lão đại. Hừ, vậy hãy để cho ta đánh bại ngươi, lại đi hung hăng chém cái kia Diệp Không. Lê Ảnh Như bất đắc dĩ. Lý Diêu nếu là không nên ngăn trở đường đi của mình. Chính mình là căn bản không có khả năng tại nàng quấy nhiễu kích xuống dưới vết Diệp Không đấy. Hai cái tiên quân giao chiến, một khi phân thần cái kia nhất định sẽ cho đối phương lưu lại sơ hở. Đến lúc đó Lý Diêu chỉ cần một cái diệt thần quan sử xuất, Lê Ảnh Như chết là chết như thế nào cũng không biết. Ăn ta một chưởng. Nói xong, Lê Ảnh Như là được kích phát toàn thân linh khí. Tưởng phải nhanh lên một chút chiến thắng Lý Diêu. Bỏ đi đánh chết Diệp Không. Hai cái tiên quân cấp đức nhân vật lần nữa đã xảy ra đại chiến. Hơn nữa lúc này đây, so trước đó lần thứ nhất đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm cho người khẩn trương. Diệp Không rơi xuống trên mặt đất, nhìn một cái trên không tình hình chiến đấu. Không cười cũng không có sầu lo, thậm chí liền cả một tia biểu lộ đều không có. Bất quá! Theo ánh mắt của hắn bên trong, người bên ngoài có thể cảm nhận được. Đáy lòng của hắn nhất định đè nén một cổ khôn cùng lệ khí. Nói không chính xác lúc nào, muốn bạo phát đi ra. Diệp Không cất bước, hướng về còn bị Phượt Tiên tác buộc chặt ở Sở Nhất Nhất phương hướng đi đến. Hai ngón tay khẽ động tụ tập năng lượng tại trên hai tay. Diệp Không hai tay bắt lấy dây thừng trên tay bốc cháy lên nhiều đốm lửa, mạnh mà một kéo. Tại lực lượng khổng lồ lôi kéo xuống, Phượt Tiên tác thốt nhiên đứt gãy ra. Đồng thời, Sở Nhất Nhất cũng là theo trong tưởng tượng bị giải cứu đi ra. Một đôi linh động con ngươi nhìn qua Diệp Không, nhào vào trong ngực của hắn, như là một chỉ chịu tổn thương con mèo nhỏ đồng dạng. Diệp Không vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, an ủi thoáng một phát Sở Nhất Nhất. Nói ra Ngô Quý Bảo bọn hắn còn bị khống chế ở đâu rồi. Ta đi trước cho bọn hắn cởi bỏ cấm chế. N. Sở Nhất Nhất lúc này trở nên rất là nhu thuận, nhìn qua Diệp Không nhẹ gật đầu, không có chút nào trước khi điêu ngoa. Diệp Không đi đến Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn cùng với thủ hạ tiên tướng chỗ thay bọn hắn giải khai cấm chế. khôi phục tự do. Ngô Quý Bảo ôm quyền vội vàng nói âm thanh tạ. Trận chiến này Diệp Không Sở bày ra thực lực, hoàn toàn không thể khinh thường. Ngô Quý Bảo lúc này vẫn đang khống chế không nổi chính mình, tâm thần chấn động. Đa tạ Diệp Thượng Tiên. Ngô Quý Bảo thủ hạ tiên tướng cũng là đối với Diệp Không cùng kêu lên nói lời cảm tạ nói. Không khách khí. Diệp Không ngắn gọn nói xong những lời này là được đạp vào Thất Thải Vân, hướng hai cái tiên quân giao chiến phương hướng bước đi. Không có ai biết hắn muốn làm gì, chỉ là cảm giác được có một kiện chuyện bất khả tư nghị tình muốn phát sinh. Diệp Không đứng tại Lý Diêu cùng Lê Ảnh Như giao chiến không gian, lạnh lùng nhìn Lê Ảnh Như, thanh âm bình tĩnh mà hỏi Lê Ảnh Như: "Ngươi nói là ngươi muốn giết ta sao?" Lê Ảnh Như không ngờ rằng Diệp Không hội vừa hỏi như thế. Nàng không cho rằng Diệp Không lúc này sẽ đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Liền hung ác nói: "Đúng thì thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa." Diệp Không tiếp tục bình tĩnh mà hỏi: "Ta nói ta Lê Ảnh Như hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi." Diệp Không hai lần vấn đề, Lê Ảnh Như rõ ràng có chút không kiên nhẫn, phẫn nộ đối với hắn quát. Ba, Lê Ảnh Như lời còn chưa nói hết, một kiện chuyện bất khả tư nghị tình đã xảy ra. Nhưng thấy Diệp Không toàn thân sức vật lượng kích thích, hối tụ ở tay phải trên bàn tay. Sau đó, mạnh mà thoáng một phát. Diệp Không vậy mà đối với đang tại cùng Lý Diêu giao chiến Lê Ảnh Như một cái tát đánh ra. Mà càng làm người thật không ngờ chính là Diệp Không một chưởng này rõ ràng đánh trúng vào Lê Tiên Quân mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1252. Cờ. Á này vang dội một bạc tai trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi ngốc mất. Kể cả Lý Diêu Tiên Quân cùng bị phiến cái tát Lê Ảnh Như. Nguyên một đám người toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Nháy mắt con ngươi. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì lời nói. Thậm chí suy nghĩ đều quên suy nghĩ. Hắn mới bất quá một cái đại la kim tiên a, rõ ràng dám phiến tiên quân cái tát, thật là quá kiêu ngạo rồi, quá ngư bức rồi. Ách, Lê Ảnh Như sờ lên mặt của mình. Cảm giác dưới Diệp Không vừa rồi cái kia bàn tay chưởng ấm lưu lại tí ti cảm nhận sâu sắc. Tự nhiên liền cả lời nói đều nói không nên lời. Mọi người lúc này cũng không biết làm sao. Đã qua một hồi lâu, Lê Ảnh Như mới kịp phản ứng. Chính mình vừa rồi, rõ ràng bị Diệp Không quạt một bạt tai. Cái này tưởng tượng không sao, Lê Ảnh Như tinh thần lập tức hãy tiến vào điên cuồng trạng thái. Ai a a a. Diệp Không, ta muốn xé ngươi, ngươi một cái súc sinh rõ ràng dám. Đại Lê Ảnh Như kịp phản ứng. Một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt sớm đã trở nên ửng đỏ. Má trái trên gương mặt. Rõ ràng còn giữ Diệp Không vừa rồi thủ ấm. Bất quá nàng phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng lại như thế nào cũng không còn đem cái kia làm sao dám tát ta nói ra. Nam nhân là sĩ diện đấy, nữ nhân cũng là sĩ diện đấy. Huống chi nàng đường đường một cái tiên quân. Rõ ràng bị Diệp Không một cái đại la kim tiên quạt cái tát. Chuyện này nếu truyền đi, nàng kia còn có mặt mũi tại tiên giới hỗn à. Nhìn xem Lê Ảnh Như cái kia phó quận bách đấy, sắp bị điên hình dáng. Diệp Không thật sự nhịn không được. Ha ha ha cười ha hả. Một bên cười một bên nhìn qua Lê Ảnh Như. Một bên nhìn qua lại một bên cười, thậm chí liền cả bụng đều cười trống. Ha ha ha ha. Lúc này trông thấy Diệp Không cười to, Lý Diêu tiên quân cũng là nhịn không được thổi phù một tiếng cười theo bắt đầu. Vừa rồi nàng tự nhẫn nhịn thật lâu, hiện tại bật cười, lập tức cảm giác thiệt nhiều rồi. Ở vào phía dưới Ngô Quý Bảo tiên tướng cùng Sở Nhất Nhất bọn người. Nhìn qua Diệp Không cùng Lý Diêu cười to. Không rõ bọn hắn tại cười cái gì. Bất quá nhìn xem vừa rồi gắt gao áp chế chính mình Lê Ảnh như bị mặt to. Ngô Quý Bảo bọn người cảm giác rất là hả giận. Cũng là phụ họa lấy nở nụ cười. Các ngươi những này chết tiệt cười cái gì, có cái gì buồn cười đấy. Lê Ảnh như chứng kiến đối phương toàn bộ mọi người đang cười nhạo mình. Sắc mặt trở nên đỏ hơn. Mà ánh mắt phẫn nộ. Cũng là càng tăng lên rồi. Nếu nói là vừa rồi nàng còn có thể cho Diệp Không lưu cái toàn thi lời nói. Hiện tại nàng tự hận không thể đem Diệp Không phanh thây xé xác cũng không đủ dùng tiết hận. Cười cái gì? Cười ngươi a? Ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Ta đây tự phiến ngươi một bạc tai a. Dù sao ngươi đều muốn giết ta, ta được lợi nhuận hồi trở lại cái vốn. Diệp Không thời gian dần qua nhịn được vui vẻ. Vừa rồi lạnh lùng biểu lộ. Sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Lại khôi phục hắn vốn bộ dạng, chẳng qua nếu như là ngươi cảm thấy tức giận lời nói. Ta cùng lắm thì nói cho ngươi một tiếng xin lỗi coi như xong nha. Phúc phúc. Diệp Không lời này vừa nói ra. Đang tại cười to Lý Diêu Lý đại lão bản không khỏi muốn cười sặc sụa, cái này tiểu tử cũng quá trêu chọc đi à nha. Ngươi phiến người ta đường đường tiên quân một bạc tay, lại muốn nói tiếng xin lỗi coi như xong. Cái này nghĩ đến cũng thật là làm cho người ta ôm bụng cười cười to. Lê Ảnh như nghe được Diệp Không lời này. Tâm vốn vừa mới sắp áp chế xuống dưới điên cuồng phẫn nộ lại là dâng lên. Cả giận nói cút. Ai muốn ngươi thực xin lỗi, đợi ngươi chết lại cùng Diêm La Vương nói những lời này a. Đã ngươi không muốn thực xin lỗi ta đây nên đối với ngươi nói cái gì đó. Diệp Không chứng kiến Lê Ảnh như không tiếp thụ chính mình thực xin lỗi, thật giống như một đứa bé chăm chú suy tư. Dừng một chút. Diệp Không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đã ngươi không muốn thực xin lỗi. Ta đây tự đổi hai chữ đối với ngươi nói đi đáng đời. Mọi người không nghe khá tốt, vừa nghe đến Diệp Không những lời này, lập tức thì có chủng tưởng muốn té xỉu xúc động. Cái này tự quá độc ác. Quạt người ta Đông Đế Tiên Phủ đệ nhất tiên quân cái tát. Còn rõ ràng đối với người ta nói đáng đời. Quả thực để ở tràn tất cả mọi người mồ hôi lạnh liên tục. A, Diệp Không, Diệp Không, Diệp Không. Lê Ảnh như liên tiếp hô ba tiếng Diệp Không. Tâm nói không nên lời được biệt khuất. Giống như là muốn thông qua hô tên của hắn đem hắn hô giống như chết. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này Lê Ảnh như hoàn toàn điên rồi. Biểu lộ sáng suýt. Dương nanh muốn vuốt. Một đôi tay cầm lấy đầu của mình. Tựa như một cái phẫn nộ bệnh tâm thần. Lê Ảnh như nhịn không được rống lớn một tiếng. Nàng thật sự là không cách nào tiếp nhận bất thình lình sỉ nhục. Sự khó thở. Khí huyết trào lên. Lê Ảnh như đột nhiên có loại phải chết cảm giác. Thổi phù một tiếng tự phun ra một ngụm máu tươi đến. Diệp Không, đi mau. Lúc này, mọi người vẫn còn cuồng tiếu không thôi. Nhưng mà chứng kiến Lê Ảnh như phun ra một ngụm máu tươi đến, Lý Diêu lập tức tự cảm thấy được nguy hiểm. Từng tiên quân đều có chính mình ngạo khí. Một khi cái này ngạo khí cùng tự tin nhận lấy rung chuyển. Như vậy bọn hắn có lẽ sẽ sinh ra không lý trí cử động. Mà Lê Ảnh như thế. hiển nhiên không sai biệt lắm đã mất đi lý trí. Bị Diệp Không lời nói khí thổ huyết, tâm nhất định là phẫn hận không thôi. Diệp Không cùng nàng cường oán, lúc này đây xem như kết xuống rồi. Một cái tiên quân không muốn sống điên cuồng công kích, liền cả Lý Diêu cũng không dám khinh thị. Mà những người khác lúc này cảnh giới, toàn bộ đều chẳng qua là thiên thượng tiên. Ở đâu có thể tiếp được một cái gần như điên cuồng biên giới tiên quân công kích. Lý Diêu biết rõ sự tình tất nhiên sinh dị biến, vội vàng gọi Diệp Không chạy nhanh thoát đi. Không cần Lý Diêu nhắc nhở, Diệp Không cũng là cảm thấy Lê Ảnh Như phẫn nộ. Hắn lúc này đây, đích thật là triệt để đánh tan Lê Ảnh Như điểm mấu chốt. Hiện tại cùng Lê Ảnh Như cứng rắn đấu, khẳng định không phải sáng suốt quyết định. Thất Thải Vân Khởi Diệp Không biết rõ hiện tại khẩn trương tình huống không được phép chính mình có nửa phần do dự. Lập tức hét lớn một tiếng. Chân đạp Thất Thải Vân. Một cái lắc thân. Mang theo Ngô Quý Bảo Sở nhất nhất bọn người gấp biểu cách mà đi. Mà lúc này Lý Diêu cũng là một cái lắc mình, đuổi kịp Diệp Không bước chân. Diệp Không Thất Thải Vân độ cực nhanh, nghĩ đến mặc kệ Lê Ảnh Như cảnh giới lại cao, cũng là rất khó đuổi theo đấy. Bất quá lúc này Thất Thải Vân mang theo còn lại Ngô Quý Bảo. Sở một triệu vũ khôn các loại đợi mấy người. Nhưng lại giảm bớt độ. Diệp Không cũng không có mang theo những cái kia Ngô Quý Bảo thủ hạ tiên tướng. Bởi vì nói như vậy, Thất Thải Vân độ hội càng chậm. Huống chi Lê Ảnh Như mục tiêu là chính mình, nàng không cần phải xóa phần đối phó mấy cái tiên tướng. Mặc dù như thế, Lý Diêu đi theo tại Diệp Không sau lưng, y nguyên không phải rất cùng mà vượt hắn độ. Diệp Không tưởng muốn chạy trốn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Không mấy người thoát đi độ rất nhanh. Nhưng Lê Ảnh Như cũng là không rơi vào thế hạ phong. Coi hắn điên cuồng độ, nhanh chóng đuổi theo. Lý Diêu tiên quân của ngươi cướp Thải Vân không có của ta nhanh cùng tiến lên đến đây đi. Diệp Không nhìn thấy theo sát phía sau Lê Ảnh Như lập tức tự muốn đuổi kịp Lý Diêu, vội vàng hướng Lý Diêu nói ra. Nếu Lý Diêu xảy ra chuyện gì cái kia Diệp Không bên này thực lực thì càng là thiếu đi một bộ phận lớn. Kỳ thật theo tụ bảo tinh đi ra, Diệp Không trong lòng vẫn là đối với Lý Diêu tiên quân rất có ý kiến đấy. Bất quá bây giờ người ta tới nơi này cứu chính mình. Diệp Không người này rất nặng tình nghĩa, người khác đối với chính mình có ân, hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Hừ, lão nương cũng là một kẻ tiên quân, gần với tiên đế tồn tại. Nói sau Lê Ảnh Như cô nương kia ta đã sớm không quen nhìn nàng. Lý Diêu tiên quân lời này ngược lại là xác thực. Mấy đại tiên đế cơ hồ đều có cái tiên quân lão bà. Nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó luôn sẽ không ở chung vô cùng sự hòa thuận đấy. Diệp Không khó miệng có chút nhảy lên. Gật gật đầu. Cũng không có nhiều hơn nữa dây dưa vấn đề này. Lập tức vận khí tiên nguyên. Lại một lần nữa nhanh hơn Thất Thải Vân độ. Bất quá sau lưng lại truyền đến Lý Diêu tiên quân truyền âm. Diệp Không. Ngươi là ta Hỗn Nguyên Tông hậu nhân. Ta sẽ không hại ngươi. Đợi trở về tiên giới đi tụ bảo tinh tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đạt được lực lượng cường đại. Nha! Diệp Không hừ một tiếng, không có đáp ứng cũng không còn không đáp ứng. Lý Diêu tiên quân tuy nhiên bề ngoài giống như đối với hắn cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà Diệp Không lại đối với nàng làm việc phương thức rất là khó chịu. Cái khác Lý Diêu cùng minh giới quan hệ cũng là rất ý vị sâu xa. Hừ, chạy được không? ở vào phía sau mau chóng đuổi kích mà đến. Lê Ảnh Như đối với Diệp Không hét lớn một tiếng nói: ăn ta nhất kế diệt thần quan. Diệp Không, ngươi dẫn người đi mau, để ta chặn lại ở nàng. Nhưng thấy Lê Ảnh Như một kích diệt thần quan oanh ra, tự muốn đuổi kịp Diệp Không bước chân. Lý Diêu Tiên Quân hét lớn một tiếng, lấy công làm thủ. Đối với Lê Ảnh Như mảnh kích một chiêu là được chuyển di Lê Ảnh Như ánh mắt. Tốt ngươi một cái Lý Diêu, hôm nay ta trước hết thu thập ngươi lại đi đánh chết cái kia Diệp Không. Lê Ảnh Như bị Lý Diêu chặn đánh, trong nội tâm rất là bực bội. Cái này Lý Diêu thật sự là phiền toái, trước thu thập nàng nói sau. Cấm Linh Thiên Đạo lúc này gặp Lý Diêu ngăn cản đường đi của mình, Lê Ảnh Như tốt không kiên nhẫn, trực tiếp đối với nàng tự là một chiêu Cấm Linh Thiên Đạo sử xuất, muốn khống chế được Lý Diêu. Thế nhưng mà Lý Diêu ở đâu có thể làm cho nàng thực hiện được. Hai người đều là tiên quân một cấp đích nhân vật, tại thực lực phương diện cơ hồ là không kém bao nhiêu. Muốn nói thắng bại như thế nào, hiện tại thật đúng chỉ có xem các nàng chiến đấu kỹ xảo rồi. Lý Diêu xoay người một cái, dùng một cái so vũ đạo còn muốn xinh đẹp ưu nhã tư thế tránh khỏi. Sau đó cũng không nhiều làm chần chờ, thuận tay vung ra một đạo diệt thần quan. Ba một tiếng, Lê Ảnh Như rõ ràng nhẹ nhõm chặn Lý Diêu công kích. Nhưng thấy tay của nàng, mấy ngàn căn yếu ớt không thấy màu vàng tơ tầm xuất hiện. Kim tầm chi lực. Lê Ảnh Như trong tay màu vàng tơ tầm không ngừng múa, giống như ngàn vạn sắc bén trường kiếm. Nhìn về phía trên thẳng làm cho người ta cảm giác thận được sợ. Lý Diêu biết rõ loại này kim tầm chi lực, đặc biệt là Lê Ảnh Như tay cầm cái kia căng vô số tơ vàng khảm nạm mà thành vạn tơ vàng tiên khí. Sớm nghe nói qua cái này vũ khí nhưng là không được. Nó chọn dùng một loại cực kỳ hiếm thấy tơ vàng chế tác mà thành. Tơ vàng cứng cỏi vô cùng, hơn nữa rất là mảnh. Cũng chưa từng thấy tận mắt, người tự nhiên là không nghĩ ra được. Như vậy mảnh tơ vàng có thể có được cường đại như vậy sức nặng. Mà bởi vì mảnh cho nên mỗi căn tơ vàng đều là sắc bén vô cùng, có thể đơn giản địa tướng địch người thân thể cắt. Lý Diêu suy nghĩ, muốn là mình một cái không chú ý, cũng sẽ bị cái này chó điên Lê Ảnh Như đơn giản mở ra đầu của mình. Trong nội tâm tự là một hồi mộng. Lý Diêu tiên quân, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Đang lúc Lý Diêu không biết nên công hay là nên thủ thời khắc, gấp tiến lên Diệp Không bỗng nhiên tay xuất hiện một cây cung đoạn tiên lộ. Sư sư sư. Diệp Không không lưu tình chút nào, liên tục bắn ra ba mũi tên. Đã đối phương muốn đánh chết chính mình, như vậy còn có cái gì không dám đấy? Chỉ có hung hăng nghĩ biện pháp đem nàng giết chết. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi kim tầm chi lực lợi hại, còn là của ta đoạn tiên lộ lợi hại. Diệp Không bắn ra ba mũi tên về sau, chầm chầm vào Lê Ảnh Như, hung hăng nói. Ba ba ba ba mấy cái tiếng vang. Lê Ảnh Như vận khởi màu vàng tơ tầm, cuồng phi cuồng loạn nhảy múa, tạo thành một cái cự đại nước xoáy hình dáng. Nên ngừng tiên lộ bắn ra tiên mũi tên đến Lê Ảnh Như thân thể chỗ gần thời điểm, bị cái kia nước xoáy ngăn cản. Mặc kệ dù thế nào giải vua, nhưng lại không nhúc nhích được nửa phần. Ta đến đẩy ngươi một bả. Nhưng mà lúc này, Lý Diêu vậy mà xông lên phía trước tiếp cận Lê Ảnh Như. Một đạo diệt thần quan oanh ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1253. Bờ. Ớt quá. Cái kia diệt thần quan chặn đánh đối tượng lại không phải Lê Ảnh Như, mà là Diệp Không bắn ra Đoạn Tiên Lộ mũi tên cuối cùng. Lý Diêu là muốn cho Đoạn Tiên Lộ cường động lực, khiến nó kích Lê Ảnh Như. Quả nhiên, thụ cái này diệt thần quan đẩy, cái kia mũi tên quả nhiên lại đi tới vài phần.